Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà này nam chủ nhân họ Chu tên là Chu Sở Quốc, người chết là hắn, còn có mẹ của hắn Trần Thúy Hoa, vợ là Dương Lê. Sáng nay, có người nghe thấy nhà bọn họ có tiếng kêu thảm thiết, đuổi đi tới nhìn một chút phát hiện cửa mở hé, bên trong có người nằm, liền báo cảnh. Trương Đại Hải một bên dẫn bọn họ vào cửa một bên giới thiệu. Lâm Tu Nhiên cùng vào cửa, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ cũng mang bao tay và bọc giày vào, đi vào sân. Ở trong sân đã đứng ba người, bên cạnh là một nam nhân trung niên đeo kính cầm hòm dụng cụ pháp y, bên cạnh nữa là một người mập mạp đang chụp ảnh, còn có một cảnh sát trên mặt có mụn thanh xuân, nhìn thi thể sợ hãi không dám đi về phía trước. Trương Đại Hải giới thiệu, Lý Đức là pháp y của huyện đồn công an chúng tôi, cùng Lâm pháp y cũng từng gặp qua, vật chứng Tiểu Ngô, cái tiểu cảnh sát hình sự kia họ Mạnh, gọi hắn Tiểu Mạnh là được rồi. Lâm Tu Nhiên nhìn một chút, rất rõ ràng, khu nhà nhỏ này chính là hiện trường phạm tội, mở miệng hỏi. Chụp ảnh xong toàn bộ rồi sao? Trương Đại Hải cười gật gật đầu. Đều chụp xong rồi, tại đến gần cửa trên đất nằm một nam một nữ hai bộ thi thể, xem tuổi tác hai người đại khái đều khoảng 30 tuổi. Chắc là vợ chồng Chu Sở Quốc cùng Dương Lê. Hiện tại tới gần mùa hè, hai người mặc cũng không quá nhiều, hai bộ thi thể này sắc mặt trắng bệch, hiện tượng co cứng thi thể đã hình thành, thi thể hiện ra tư thế cứng ngắc khá là quái dị, trên người nữ nhân nút buộc áo tản ra, nam nhân một cái giày rơi xuống một bên cạnh, nam thi thể tay trái cùng nữ thi tay phải chặt chẽ kéo cùng nhau. Tại nam thi thể trên tay phải có một vết tích bị thiêu đốt cháy khét, rất rõ ràng cho thấy đây là chỗ bị điện giật. Lâm Tu Nhiên nhìn mấy lần hơi nhíu lông mày, các anh di động qua hai bộ thi thể này sao? Trong sân lão Lý pháp y bị hắn hỏi đến sững sờ, cầu cứu tựa như nhìn về phía Trương Đại Hải. Hai người kia vốn là ông không muốn rời, thế nhưng thời điểm sáng sớm Trương Đại Hải đến hạ lệnh. Nghe câu hỏi của Lâm Tu Nhiên, Trương Đại Hải đành phải tại một bên cạnh giải thích. Ba người này lúc chúng tôi chạy đến, đều đã chết, khi đó Chu Sở Quốc tay còn kéo ở trên chốt cửa, chúng tôi cúp điện, vì để thuận lợi mở cửa, đem tay hắn kéo xuống. Cái khác một chút cũng không nhúc nhích. Ai, đúng rồi, cái nút buộc kia không phải chúng tôi cởi ra. Nút buộc kia hẳn là dãy giụa gây nên, sau này gặp phải tình huống như vậy tốt nhất không nên di chuyển, chờ chúng tôi tới rồi sau đó làm tiếp xử lý. Lâm Tu Nhiên nói chuyện ngồi xổm người xuống, đại khái kiểm tra một chút hai bộ thi thể này, hắn nhìn một chút bộ nam thi thể kia thấy lòng bàn tay có vết của dòng điện, liền cảm thụ một chút độ cứng của thi thể. Tử vong thời gian vào khoảng sáng sớm từ 6 giờ đến 8 giờ, cụ thể thì phải xem kết quả giải phẫu, nguyên nhân cái chết đều là bị điện giật. Nói xong hắn liền đứng dậy đi tới bên trong, bây giờ vừa giữa trưa, trải qua mặt trời chiếu, nước đọng trong sân đã vơi đi không ít, thế nhưng vệt nước vẫn còn, ở giữa sân vẫn còn một bãi nước đọng lớn, bên trong là lão phụ nhân đã có tuổi nằm úp sấp, đây là mẹ của Chu Sở Quốc Trần Thúy Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tu Nhiên đi tới tỉ mỉ tường tận, hắn vén lên mái tóc buông xuống của bà lão nhân, nhìn một chút khuôn mặt bà lão nằm trên đất trong nước, có thể là thời điểm ngã sắp xuống đụng phải, trên thái dương có vết máu, sắc mặt của bà xám trắng, đôi mắt là nửa mở nửa khép, cái tư thế nằm úp sấp kia, như là một đoàn thịt nằm xoài ở trên mặt đất một. Bởi vì bị điện giật bỏ mình, ngón tay của bà co giật như là móng vuốt động vật khi căng thẳng, muốn bắt được cái gì đó. Hiện tại xác định là mưu sát, hung thủ đối xung quanh tình huống hết sức quen thuộc, hẳn là người quen, có thể bài trừ người bên ngoài gây án, các anh tốt nhất cùng bên trên xin phái ra cảnh lực để điều tra trạm xe phụ cận, ngừa người bị tình nghi chạy trốn. Tống Văn nói chuyện đeo lên cái bao tay, người trong thôn cũng phải để ý hướng đi. Trương Đại Hải lúc này mới nghĩ chuyện này, hơi thay đổi sắc mặt lấy điện thoại di động ra nói. Tôi lập tức đi gọi điện thoại. Tống Văn nhìn ra Trương Đại Hải cái người này nói chuyện thì hay lắm, kỳ thực chính là cái chày gỗ, không có cách nào hy vọng. Cậu cảnh sát kia cùng vật chứng rõ ràng đều không có bao nhiêu kinh nghiệm, có thể người chết đều chưa từng thấy mấy cái. Anh sai xử bọn họ, đem việc thăm dò cơ bản hiện trường thăm dò làm xong, sau đó anh quay đầu lại hỏi Trương Đại Hải. Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng thôn không tới sao? Ai đừng nói nữa, lão thôn trưởng năm trước trúng gió, hai tháng trước mới vừa qua đời, trong thôn có mấy người đang minh tranh ám đấu để làm vị trí trưởng thôn kia. Có thể những người kia lúc thường tranh chấp hung ác, thật sự xảy ra chuyện thì từng người đều lẩn đi. Bây giờ là bí thư chi bộ làm người quản lý sự vụ, sáng sớm lúc các anh chưa có tới, bí thư chi bộ đã tới qua, dặn dò phải cẩn thận tra án, trong thôn tất cả đều sẽ phối hợp. Trương Đại Hải nói chuyện từ trong túi tiền rút ra một điếu thuốc còn đưa cho Tống Văn một cái. Tống Văn khoát tay chặn lại. Tôi không hút thuốc lá. Trương Đại Hải còn không buông tha. Nào nào nào, không nên khách khí, thuốc lá này mặc dù không tinh quý như chỗ các anh nhưng cũng hút rất thơm. Tống Văn cao mày không chút lưu tình, đây là hiện trường, anh muốn hút thuốc thì ra bên ngoài hút đi. Trương Đại Hải lúc này mới coi như thôi, ồ một tiếng, bất mãn mà đem thuốc lá gài lên tai. Lục Tư Ngữ biết tính cách của Tống Văn, tại trong cuộc sống anh sẽ cho người lớn hơn sự tôn trọng nên có thế, nhưng chỉ cần là ở trong công tác Tống Văn sẽ nghiêm túc lên, ai công tác nếu là làm không hẳn hoi, đó chính là không được, không quản đối phương tư lịch tuổi tác thế nào, đây chính là một chút mặt mũi cũng không cho. Lần này Trương Đại Hải định hót vỗ mông ngựa lại chụp tới móng ngựa, đáng đời bị Tống Văn cho hắn học bài lớp. Sau đó Tống Văn hỏi Trương Đại Hải, mấy vị người chết này nghề nghiệp đều là cái gì? Trương Đại Hải nói, Trần Thúy Hoa đã sớm nhàn rỗi ở nhà, Chu Sở Quốc là kế toán ở trong thôn này, Dương Lê thì luôn làm nghề nông, thuận tiện chăm sóc người trong nhà. Tống Văn gật gật đầu, vào phòng nhìn một vòng, Trần Thúy Hoa ở lầu 1, vợ chồng Chu Sở Quốc ở lầu 2. Người một nhà này hiển nhiên đối vận rủi hoàn toàn không có chuẩn bị, trong phòng bếp còn có cơm thừa chưa ăn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài xem, trong nhà này phòng ở xây không tồi, lẽ ra nên là cuộc sống giàu có, nhưng là chẳng biết vì sao, trong nhà bố trí thập phần đơn sơ, trên bàn cũng đều là thức ăn chay, thoạt nhìn sinh hoạt túng quẫn. Trong phòng không có bị di động dấu hiệu, bên trong gian nhà cùng cửa không có vết tích người ngoài tiến vào, hung thủ căn bản không có tiến vào viện, tiền để trên bàn trong nhà cũng không có mất, không phải là vì tài, tất cả mọi người quần áo coi như hoàn chỉnh, cũng không phải là vì sắc, có phải là vì thù hận, hoặc là nguyên nhân của chính hung thủ, hắn là muốn người một nhà này phải chết. Tống Văn vừa nói một bên tra xét hiện trường, Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Vụ án này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là hung thủ trải qua kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị, hắn chính là đang đợi một cơn mưa lớn như vậy. Dùng phương thức điện giật để giết người có thể làm cho hung thủ không phải vào cửa, không cần đối mặt liền giết người trong vô hình, so với những thủ đoạn khác dễ dàng ẩn giấu vết tích của hung thủ hơn. Tối hôm qua, 6 giờ đến 8 giờ mưa bắt đầu hạ xuống, sau 8 giờ rưỡi, mưa hoàn toàn ngừng. Cho nên sợi dây điện kia cần phải tại 8 giờ rưỡi đến sáng ngày thứ 2 7 giờ được đặt ở đó. Hung thủ biết đến chỉ cần mưa to một chút trong nhà này sẽ có nước đọng. Tống Văn nói rồi đi tới cửa chốt mở cửa một cái nói. Điện là trực tiếp truyền đến trên cửa sắt vị trí ngưỡng cửa tương đối cao, lúc cửa không có mở ra trong sân là an toàn, cũng căn bản là không có cách nào phát hiện trên cửa có treo dây điện. Sáng sớm tới mở cửa hẳn là Chu Sở Quốc, hắn bị điện giật sau đó không tránh thoát, Dương Lê đi kéo hắn, lại bị dính vào cùng nhau, cô ta đạp phải nước ở trong sân, tương đương với đem điện dẫn vào trong sân, cả viện đều dẫn theo điện, nghe đến âm thanh Trần Thúy Hoa chạy ra cũng bị điện giật bỏ mình. Một nhà ba người này, hoàn toàn không nghĩ tới cửa sắt nhà mình bị hung thủ coi là lợi khí giết người cứ như vậy mà chết đi. Lục Tư Ngữ ở một bên cạnh cúi đầu ghi chép, hiện lên trong đầu là thảm trạng vào sáng sớm, hầu quang ở trong sân keng keng rung động, ba người thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng co giật, bọn họ rất nhanh liền không nhúc nhích. Loại cảm giác dòng điện truyền vào thân thể kia là loại đâm nhói đến khó chịu, như là kim châm bị thiêu qua lửa nóng châm đâm vào da, như là có sâu lông thuận huyết nhục nhanh chóng bò vào thân thể, mãi đến tận khi dòng điện đánh trúng tim tạo thành tim đập đột nhiên dừng. Lục Tư Ngữ đem mỗi một cái vị trí cụ thể đo lượng đánh dấu tốt sau đó hơi nhíu lông mày, nhìn một chút ngón tay mang theo cái bao tay không tiện cắn, hé miệng ngậm cái bút trong tay, là ai đối người một nhà này có hận ý sâu đậm như thế này đây? Xem xong ngoài nhà, Lục Tư Ngữ đi vào trong, ánh mắt của cậu dừng lại ở trên một quyển sổ tiện tay mở ra, phát hiện đó là sổ sách của Chu Sở Quốc, mặt trên mỗi một mục đều ghi đến rõ rõ ràng ràng, từ chuyện lớn đến nhỏ, các loại sinh hoạt việc vặt khác nhau đều được ghi bằng màu sắc khác nhau, quyển sổ như vậy trên giá còn có vài quyển. Ở bên cạnh có một cái hộp bánh quy, Lục Tư Ngữ lấy tay mở ra, phát hiện bên trong là các loại ngân phiếu định mức, mỗi một tờ đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề, cậu nhìn một chút ngân phiếu định mức sớm nhất lại là mấy năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem độ cao này, hung thủ cần phải cao độ 1m75 trở lên, là nam nhân, ít nhất có thể mắc cái dây điện này khả năng là nam nhân. Hung thủ cần phải nhận thức một nhà người chết, chỉ có người quen mới có khả năng biết được tình huống cùng vị trí của nhà bọn họ, hiểu biết phải kéo dây điện tới đây như thế nào, treo ở nơi nào, hung thủ có nhất định có tri thức về khoa điện, khả năng mang theo cái găng tay cách điện hoàn thành thao tác. Tống Văn cấp tốc làm phán đoán, sau đó anh nhìn một chút ngoài cửa, hỏi Trương Đại Hải nói. Vật chứng đã lấy dấu chân ở cửa chưa? Trương Đại Hải nói, Tống đội trưởng, anh cũng biết tối hôm qua mưa to, sáng nay quần chúng báo án cũng ở cửa vây xem, vết tích có giá trị không nhiều. Tống Văn không nghe hắn dao động, suy nghĩ một chút nói. Không đúng, tối hôm qua mưa xuống, cửa chỗ đó bùn đất ẩm ướt, địa thế tương đối cao, dễ dàng lưu lại vết chân hơn. Hơn nữa hung thủ muốn ở trên cửa treo dây điện, cần thiết cách cửa rất gần, cái góc độ kia phải là một góc chết, quần chúng vây xem là sẽ không dẫm tới đó. Tống Văn nói chuyện rồi đi tới cửa ngồi xổm người xuống, nhìn thấy vị trí kia có hai cái dấu chân chồng lên nhau, mặt trên một cái dấu chân tương đối rõ ràng, Tống Văn nhìn thập phần quen mắt, sau đó anh mang theo tức giận quay đầu nhìn về phía Trương Đại Hải. Trương đội, đây là dấu giày của anh đi. Trương Đại Hải vừa nhìn quả nhiên cùng dấu chân mình đạp ra giống nhau như đúc, một gương mặt to liền đỏ bừng. À, cái kia, cái này, đại khái là sáng sớm lúc tôi đến xem dây điện không có chú ý. Trương Đại Hải khoe khoang khoác lác nói hiện trường bảo vệ hoàn hảo, kết quả vừa lên đến liền bị Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn đâm thủng, còn hủy cả vật chứng trọng yếu, không thua gì bị tát hai cái bạt tai ngay mặt. Trước đó lúc hắn đến thì đem trong sân coi là hiện trường vụ án, hoàn toàn không có tỉ mỉ suy nghĩ, kỳ thực hung thủ căn bản không có tiến vào, chỉ dừng lại ở cửa. Tống Văn mặc dù tức giận thế nhưng với tình huống này không có biện pháp chút nào. Mọi người đều biết phải bảo vệ hiện trường, nhưng trong hiện thực hiện trường thường bị người báo án hoặc là quần chúng trước tiên tới rồi phá hoại, việc này sẽ tạo thành khó khăn đối với quá trình phá án. Trước mắt bộ phần phía trước vết chân bị Trương Đại Hải phá hoại qua, mơ hồ không rõ, không có cách nào phân biệt, chỉ có cái gót chân còn ở lại bên ngoài. Tống Văn ngẩng đầu hỏi, bên này chụp hình đi. Trương Đại Hải lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, kêu vật chứng đi chụp ảnh, lại để cho hắn tiểu cảnh sát hình sự, đi chiết xuất đo lượng vết chân. Nhìn thân ảnh hoảng loạn của bọn họ, Tống đội trưởng công tác cuồng bất đắc dĩ thở dài, đám đồng đội heo này thật là có điểm mang không nổi. Lục Tư Ngữ đi sang xem cái vật chứng bị phá hỏng kia. Ít nhất mặt sau còn có nửa cái dấu giày, trước tiên chụp đi, có thể phác họa đủ dấu chân phân biệt. Cậu nháy mắt một cái, nỗ lực dùng thị giác đem hai cái vết chân kia tách ra, sau một chốc liền mở miệng nói. Vết chân này ước chừng là size 43, đế giày, gót chân nơi đó có hoa văn cuộn sóng, bởi vậy có thể phán đoán, treo dây điện lên cửa chính là một nam nhân, chiều cao khoảng 1m80, căn cứ vị trí hai cái vết chân để xem, người này lối đứng có chút mũi chân cuộn lại. Trương Đại Hải mặc dù có điểm hồ đồ thế nhưng cũng biết tầm quan trọng của dấu chân, gãi đầu một cái nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi nghe nói trường cảnh sát trên tỉnh có chuyên gia, chỉ bằng vào dấu chân là có thể phán đoán hung thủ là ai, không phải là ai, đặc biệt thần kỳ. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu liếc hắn một cái, hờ hững mở miệng nói. Anh nói đại khái là giáo sư hướng dẫn của tôi. Dấu chân là đặc thù thứ nhất của mỗi người, có thể dựa vào nó để phán đoán tuổi tác, cân nặng, chiều cao, thậm chí những việc từng trải đều có quan hệ. Trên thế giới này không tìm được hai cái vân tay hoàn toàn tương tự, đồng dạng, mặc dù là đi giày giống nhau, cũng không để lại hai cái dấu chân hoàn toàn giống nhau. Ngô Thanh năm đó lui khỏi vị trí hạng 2, sau đó lấy vết chân, vết máu từ một loạt hiện trường phạm tội tiến hành hệ thống rồi nghiên cứu, còn phát hành bài luận văn. Lục Tư Ngữ đi theo ông học tập kỹ thuật hình sự trinh sát có liên quan, cũng được lợi không ít. Trương Đại Hải hướng về phía Lục Tư Ngữ cùng với cái khuôn mặt tươi cười. Danh sư xuất cao đồ, vụ án này nhất định rất nhanh liền có thể phá. Lục Tư Ngữ không để ý tới hắn, cầm camera liên tục ấn xuống nút chụp. Mở rộng tìm kiếm phạm vi, nhìn trong thôn những chỗ khác có còn hay không dấu chân tương tự. Buổi chiều có thể khoanh vùng người bị tình nghi, từng người đi giày có hoa văn tương tự tới thử, nhìn xem có phải hay không là cùng một người. Tống Văn nhìn một chút hiện trường liền dặn dò. Các anh chờ chút nữa rồi thông điện, hạ dây điện trên cửa xuống, lúc hạ xuống ngàn vạn phải chú ý an toàn, chờ hạ xong, các anh cẩn thận tháo ra, kiểm tra dây điện là từ đâu mắc ra bên này, nhãn hiệu gì, độ dài bao nhiêu, mặt trên có tin tức gì. Trương Đại Hải cắn răng gật gật đầu, hắn ở tại huyện Lộc Ninh này, một năm cũng có mấy vụ án gây ta ết người, phần lớn vẫn là tình tiết tương đối đơn giản, hoặc là có người làm chứng, hoặc là gây ta ết người do xúc động, nếu không phải vụ án này tử vong nhân số đông đảo, liền lộ ra quỷ dị, cũng không đến nỗi đem Tống Văn bọn họ gọi tới. Trương Đại Hải ở cái địa giới này bên trong thô bạo quen rồi, ai cũng tôn xưng hắn một tiếng Trương cảnh sát, bây giờ gọi tới đội trưởng hình cảnh này làm việc đến lôi lệ phong hành, hoàn toàn không để ý bộ mặt của hắn, làm cho hắn vừa tức vừa hận thế nhưng ở bề ngoài lại phải nghe Tống Văn. Khoảng thời gian này, Lâm Tu Nhiên ở bên kia tra xét xong ba bộ thi thể, đứng lên nói. Bên này trên thi thể Chu Sở Quốc tại dưới sườn cùng đầu gối nơi đó có một ít vết tích đánh nhau, hiện tại không có cách nào phán đoán dấu vết này có hay không cùng vụ án có liên quan. Mấy người này cơ hồ là đều là đồng thời bị điện giật bỏ mình, những thứ khác thì phải tới nhà tang lễ giải phẫu rồi xem kết quả, chờ sau đó chúng ta chia binh hai đường đi. Xe vận chuyển thi thể đã dừng tại cửa, xem ý tứ Lâm Tu Nhiên là muốn đuổi kịp thời gian. Lão Lý còn có mấy người khác giúp đỡ Lâm Tu Nhiên đem thi thể nhấc đến trên xe. Vậy chúng ta bất cứ lúc nào liên hệ, Tống Văn nói xong khoát tay áo một cái đưa Lâm Tu Nhiên đi. Anh nhìn một chút hiện trường tổng kết nói. Nam nhân, chiều cao khoảng 1m80, người quen, có tri thức về điện, cùng người nhà này có cựu oán. Tối hôm qua đến sáng nay có thời gian gây án, Trương đội trưởng, đây là địa bàn của anh, các anh có cảm thấy người nào có hiểm nghi hay không? Trương Đại Hải có chút sợ Tống Văn, suy nghĩ một chút nói. Hình như là có người hiểm nghi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bất quá tôi cũng là rất lâu không về trong thôn, muốn đi xác định một chút. Tống Văn nói, những người phù hợp điều kiện thì anh trước tiên sàng lọc một lần đi, nếu như gặp phải người có trọng điểm hiểm nghi chúng ta lần lượt từng người kiểm tra. Trương Đại Hải vội vàng gật đầu, ai, được, chuyện này đơn giản, tôi đi điều tư liệu cư dân lần lượt từng cái sắp xếp kiểm tra, tôi phỏng chừng cũng phải mất mấy giờ, thôn này bên trong cũng là chừng 10 mấy hộ. Lời nói tới đây, Lục Tư Ngữ nhíu lông mày nói. Trương cảnh sát, tôi ở nhà bọn họ thấy được có quần áo của một đứa bé trai, anh cũng nói Dương Lê luôn luôn ở ra giúp chồng dạy con, vậy con trai bọn họ đi nơi nào rồi? Lời này nói ra Trương Đại Hải sắc mặt có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói. Vợ chồng Chu Sở Quốc đúng là có con trai, nhưng mà nói đến có chút thê thảm, đứa con trai nhà này 2 tháng trước mới vừa đầu xuân thì bất ngờ chết chìm. Tin tức trọng yếu như vậy, vừa nãy anh làm sao chưa nói? Tống Văn nghe lời này, oán Trương Đại Hải một câu. Theo lý thuyết những tin tức này lúc bọn họ đến hiện trường nên nói cho bọn họ biết, kết quả vẫn là Lục Tư Ngữ nhìn ra hắn mới nói. Trương Đại Hải bộc lộ lúng túng. Cái này, các anh vừa nãy cũng không có hỏi a, trùng hợp như thế. Là chết chìm bỏ mình sao? Tống Văn liền cau mày hỏi một câu, người một nhà này tựa hồ là bị tử thần để ý, con trai thì 2 tháng trước chết chìm, người lớn rồi lại xảy ra chuyện. Mặc dù nói là bất ngờ, nhưng là thời gian cũng quá gần rồi, e rằng, chuyện đứa bé này chết cũng không đơn giản, có lẽ cùng vụ án hiện tại có điểm gì đó liên quan. Trương Đại Hải giải thích, cái này, ngược lại là đứa trẻ cùng cha nó ra ngoài chơi, chạy mất rồi, sau đó người nửa cái làng M đều đi xung quanh hỗ trợ tìm, cuối cùng thì tìm thấy ở bờ sông. Vào lúc ấy mới vừa mùa xuân, sông nhỏ thỉnh thoảng sẽ dâng nước, nhìn chỉ tới cổ chân mặt nước không tới 1 phút là có thể dâng đến eo, có thể đứa trẻ nhỏ không chú ý, ham chơi không để ý nước dâng. Kia sau đó thì sao? Giải phẫu không? Xác định là bất ngờ sao? Tống Văn tiếp tục truy hỏi. Trương Đại Hải nhắc lên việc này liền cả giận. Đứa con trai nhà bọn họ tên là Chu Thông, năm nay mới 6 tuổi rưỡi, người nhà lúc đó không muốn giải phẫu a, nói không muốn con mình chết rồi mà không được toàn thây. Chúng tôi lúc đó là cẩn thận, vẫn là khuyên ký tên giải phẫu, kết quả thi thể giải phẫu ra vừa nhìn, đều là nước, đứa bé kia chính là bị chết đuối. Đành phải khâu lại, vì chuyện này, Chu Sở Quốc thời gian thật dài đều nhìn tôi với sắc mặt không tốt. Tống Văn chỉ lo có cái gì để sót, lại hỏi Trương Đại Hải. Người nhà này phòng ở từ bên ngoài thoạt nhìn là cao môn đại hộ, tại sao tiến vào sau đó, lại cảm thấy được sinh hoạt có chút túng quẫn. Trương Đại Hải nói, ai, đó là các anh không biết tập tục nơi này của chúng tôi, tại bên này, có câu nói gọi là táng gia bại sản để lấy vợ, rất vui mừng bán con gái. Ở bên này, phụ nữ ít ỏi, nam nhân đến tuổi lấy vợ thì đông đảo, hôn nhân thị trường bị làm cho giá cả nước lên thì thuyền lên, kết hôn một lần, tính cả sính lễ rồi thất thất bát bát, còn có đồ trang sức đưa cho nhà gái, tiền cử hành hôn lễ tổng cộng phải 100.000. Đối với người thành phố các anh chút ấy khả năng chỉ là tiền vệ sinh, thế nhưng đối với người nông thôn mà nói, đó chính là tích chữ cả đời a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rất nhiều người đều là cắn răng đi cưới vợ, thậm chí là vay tiền đi cưới vợ. Có người nhà có trai có gái, vậy thì bán con gái, dùng tiền sính lễ của con gái đến lấy con dâu. Đám cưới còn phải bày rượu, mời tiệc toàn thôn, người nhà quê muốn mặt mũi, rượu phải Mao Đài, thuốc lá phải Trung Nam Hải, giao tiền biếu căn bản không đủ, đều là bỏ tiền ra làm việc kết hôn. Nhà này cũng là như thế, xây cái nhà ở bỏ ra hơn nửa tiền tích chữ, mấy năm trước đây vì cưới vợ, đem số tiền còn lại cũng đã dùng hết rồi, còn thiếu nợ rất nhiều, hiện tại sinh hoạt chỉ có thể khó khăn. Tống Văn cảm khái, các anh nơi này thoạt nhìn cùng Nam Thành rất gần, làm sao tiền kết hôn so với bên kia còn cao hơn nữa. Trương Đại Hải cười nói, hiện tại càng là ở chốn nông thôn, càng nhiều quy củ, thật nhiều phụ nữ đều muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng bị người thành phố các anh mang đi đấy. Cùng Trương Đại Hải hàn huyên vài câu, xem bên này cũng nhất thời hỏi không ra manh mối gì khác. Tống Văn nói, nếu như không có manh mối tỏ rõ chuyện đứa bé tử vong cùng vụ này có liên quan thì thôi, chúng tôi trước điều tra vụ án này đi, những thứ khác liền phiền phức Trương cảnh sát. Nói xong câu này, anh lôi Lục Tư Ngữ nói. Đi, đến giờ cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm. Cách Trương.